Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhiễm xấu hổ nhìn cha Lý, lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác bị lúng túng như thế này. Ba người đứng đó đối diện nhau, Hạ Nam Phương bình tĩnh chào hỏi. Bác trai, chào buổi tối. Lý Nhiễm cũng cười, ba còn chưa ngủ sao ạ? Nói xong lo lắng liếc nhìn Hạ Nam Phương một cái, nghĩ thầm sao anh có thể bình tĩnh như vậy. Tuy cha Lý cưng chiều Lý Nhiễm từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng không có nghĩa là ông không phải là một người cha nghiêm khắc. Tuy nói thời buổi bây giờ tự do yêu đương rồi, nhưng trước khi tính đến chuyện cưới hỏi, thì cũng phải được cha mẹ đồng ý nữa mới được. Nếu cha Lý kiên quyết không đồng ý gả cô cho Hạ Nam Phương mà nói thì Lý Nhiễm thật sự không còn cách nào khác. Cô vẫn luôn biết ba cô rất cố chấp. Lần trước sau khi nói chuyện Hạ Nam Phương đã từng cứu cô, tuy cha Lý có thay đổi thái độ với Hạ Nam Phương một tí, nhưng cũng chỉ là một tí mà thôi. Yêu thôi thì không cần chịu trách nhiệm gì nặng nề cả, nhưng một khi nói đến kết hôn thì khác, hai người họ cũng không còn nhỏ nữa, đặc biệt là Hạ Nam Phương qua năm cũng đã 32 tuổi rồi. Sao ông có thể chịu được kiểu yêu chơi bời như vậy, cho nên cắt đứt được thì cắt thôi, xem như cảnh tình hai người ở sau lưng vụng trộm yêu đương lén lút. Lý Nhiễm và Hạ Nam Phương đứng dưới ánh đèn trong phòng khách, một người chột dạ không dám nhìn thẳng, một người lại bình tĩnh như thể biết cha Lý không làm được gì anh cả. Chấp nhận cha Lý cha hỏi. Lý Nhiễm đánh giá ông, càng nhìn trong lòng càng bồn chồn. Ba có chuyện gì muốn nói sao? Cha Lý bất động thanh sắc hỏi. Con không có chuyện gì muốn giải thích với ba sao? Một câu này của ông tương đương với việc ông đang đào một cái hố rất lớn trước mặt bọn họ, mà cha Lý đang đứng ở đầu hố bên kia cười tủm tỉm nhìn Lý Nhiễm, đừng sợ, cứ nhảy vào hố đi con. Lý Nhiễm theo bản năng lắc đầu. Không có, cô vừa nói vừa vô thức chớp mắt, hiển nhiên là nói dối. Cha Lý bình tĩnh nhìn Hạ Nam Phương. Còn cậu thì sao, con người Hạ Nam Phương từ xưa đến nay luôn ghét việc nói dối. Đối với anh mà nói, chuyện anh không muốn nói thì không có bất cứ ai có thể ép anh mở miệng. Lòng kiêu hãnh đến tận xương cốt của anh không cho phép anh nói dối. Nếu người đứng trước mặt anh hôm nay không phải là cha Lý, không phải là đấng sinh thành của người con gái anh yêu thì ngay cả liếc mắt một cái anh cũng lười cho. Không khí như ngưng lại khoảng chừng 2 giây, Hạ Nam Phương châm chước hỏi. Có rất nhiều, bác trai muốn hỏi chuyện nào ạ? Trong lòng Lý Nhiễm nhảy dựng, hận không thể lập tức che miệng Hạ Nam Phương lại. Dưới ánh đèn, sắc mặt khác biệt của cha Lý không che giấu chút nào, hiển nhiên cũng bất ngờ với câu trả lời này của anh. Không biết là bị chọc tức hay là vì sao, gân xanh trên trán nhảy lên hai cái, ánh mắt nhìn Hạ Nam Phương càng không ưa. Nói từng chuyện một, con và Nhiễm Nhiễm đang sống chung, trước khi bác đến thành phố N thì chúng con vẫn luôn ở cùng nhau. Tuy rằng chuyện này có trong dự kiến, nhưng Hạ Nam Phương cứ nói ra như vẻ đương nhiên như vậy, cha Lý vẫn có cảm giác cải trắng nhà mình bị heo ủi đi mất. Lý Nhiễm nghe anh nói xong, khó xử đứng ở một bên. Hạ Nam Phương hơi giấu cô sau lưng như đang bảo vệ, trên mặt vẫn bình tĩnh vô cảm như cũ, dáng vẻ như có chuyện gì thì cứ tìm anh. Cô nhỏ giọng, ba con và Hạ Nam Phương đều là người trưởng thành, nếu đã xác định quan hệ rồi thì ở cùng nhau cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nói âm thanh càng nhỏ, thẳng đến khi bị cha Lý chừng một cái mới hoàn toàn câm nín. Cha Lý lạnh mặt nhìn Hạ Nam Phương. Còn gì nữa, Hạ Nam Phương dõng dạc tiếp tục nói. Chúng con đang tính đến chuyện kết hôn. Lời vừa nói ra không chỉ cha Lý cả kinh nheo mắt mà ngay cả Lý Nhiễm cũng không tin được cô bất ngờ. Hả, một tiếng, rất muốn hỏi, khi nào? Tuy Hạ Nam Phương nói quá đột ngột nhưng anh đã phóng lao rồi, cô đành bay theo lao thôi. Thời điểm bây giờ hai người bọn họ nhất định phải đồng lòng đối ngoại mới đúng, không phải. Là nhất trí ứng phó với cha Lý mới phải, Lý Nhiễm kiên định quay đầu đối diện với ánh mắt dò hỏi của cha Lý. Ánh mắt cha Lý cực kỳ thâm ý. Thật sao, Lý Nhiễm do dự một lát gật gật đầu. Thật là tiện lợi cho Hạ Nam Phương, không có nhẫn cưới cũng không có cầu hôn, cứ như vậy đột nhiên nói suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Hơn nữa cô còn không thể không đồng ý, dưới ánh mắt nghi hoặc của cha Lý Nhiễm gật gật đầu. Đúng vậy, chúng con đang suy tính đến chuyện kết hôn. Cô nói xong câu này, bất giác nhích lại gần người bên cạnh, nắm lấy tay Hạ Nam Phương, cô hào phóng thừa nhận mối quan hệ của cả hai, Hạ Nam Phương nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ kiên định trước nay chưa từng có trên mặt cô. Cha Lý nghe hai người bọn họ nói xong, ánh mắt xem xét nhìn kỹ Hạ Nam Phương một hồi lâu. Lý Nhiễm biết chuyện này đối với cha Lý mà nói là rất khó. Hạ Nam Phương không kiêu ngạo không xiểm nịnh như cũ. Bác trai, hy vọng bác có thể đồng ý, cha Lý chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Hạ Nam Phương cúi đầu, suy tư. Đi vòng quanh anh nửa vòng, sau đó đột nhiên vươn tay ra. Tầm mắt Lý Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm theo động tác của ông, cho rằng ông muốn đánh Hạ Nam Phương. Ba, tay cha Lý đặt lên vai của Hạ Nam Phương, vỗ mạnh một cái. Lời cậu nói có phải thật không? Tuy những lời anh nói vừa rồi quá đột ngột nhưng đó thực sự là điều mà anh đã nghĩ đến từ rất lâu. Đúng vậy, con muốn kết hôn với Nhiễm Nhiễm. Đôi mắt cha Lý đã có nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt, trong mắt cũng tràn đầy tang thương nhưng chưa từng nghiêm túc như bây giờ, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, cha Lý đột nhiên mở miệng hỏi. Tình trạng cơ thể của Nhiễm Nhiễm như thế nào cậu có biết không? Chủ đề câu chuyện chuyển quá nhanh, Hạ Nam Phương vẫn điềm tĩnh gật đầu. Con biết ạ, giây tiếp theo vẻ băng xương trên mặt cha Lý dần dần hòa tan. Cậu không để ý sao? Lý Nhiễm nghe cha Lý hỏi mới hiểu được vì sao đêm nay ông khác thường như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới cha Lý sẽ biết chuyện này, lập tức hoang mang lo sợ. Ba, sao ba lại biết chuyện đó? Cô vô thức nắm chặt tay lại, rồi được Hạ Nam Phương nắm chặt chúng trong lòng bàn tay mình. Hiển nhiên cha Lý không vừa lòng với chuyện cô gạt ông. Đợi chút tính sổ với con sau. Xem ra ông tạm thời không muốn nói chuyện với cô. Hạ Nam Phương, cậu có thật lòng muốn cưới Nhiễm Nhiễm không? Không sợ, sau này không có con cũng sẽ không rời không bỏ con bé, càng sẽ không vì bất cứ chuyện gì, bất cứ ai mà gây tổn thương con bé chứ. Loại chuyện này, ai hỏi đều mong người trả lời sẽ cho mình một đáp án khẳng định. Cha Lý cũng vậy, ông lo lắng tình trạng cơ thể của con gái, về phương diện khác cũng lo rằng cũng bởi vì vậy mà cô thật sự sẽ không tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Hạ Nam Phương không hề bất ngờ gì khi cha Lý biết tình trạng cơ thể của Lý Nhiễm, cho nên ngữ khí trả lời câu hỏi này vẫn giống như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không quá kích động, cũng không khẩn trương, giống như đã nói rất nhiều lần rồi. Con yêu cô ấy, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ rơi cô ấy, sẽ không vì bất cứ ai mà tổn thương cô ấy. Cha Lý gật gật đầu, Lý Nhiễm nhìn thấy trong ánh mắt của hai người đàn ông trước mặt mình như đã đạt được ước định nào đó. Tóm lại, núi cao và sông băng giữa hai người họ đã bị rời đi và tan chảy rồi. Bác đồng ý cho con và Nhiễm Nhiễm ở bên nhau. Nếu hai đứa đã nói đến chuyện kết hôn, vậy ngồi xuống bàn bạc kỹ càng một chút đi. Hai đứa cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, chia tay rồi quay lại nhiều năm như vậy, bà cũng mong hai đứa có thể hạnh phúc. Cha Lý chắp tay sau lưng, mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Tuy cha Lý đứng gần cô, nhưng trong khoảnh khắc này Lý Nhiễm cảm thấy cha Lý đang ở rất xa cô. Cha Lý đưa lưng về phía bọn họ, dưới ánh đèn chiếu lên bóng dáng cô độc của người cha. Con đường phía trước còn rất dài, hai đứa nhất định phải đi cùng nhau. Hạ Nam Phương cười cười. Dạ, ba, Lý Nhiễm liếc mắt sao gọi thuận miệng quá vậy. Buổi tối, đương nhiên Hạ Nam Phương ngủ lại nhà Lý Nhiễm, bá chiếm giường của cô. Lý Nhiễm bị cha Lý gọi đến phòng khác dậy bảo trước khi đi Hạ Nam Phương còn cho cô một ánh mắt chúc may mắn. Lý Nhiễm đáng thương, anh không tới cứu em sao? Hạ Nam Phương vừa mới qua được khảo nghiệm của ba vợ, được phong là học sinh xuất sắc, bây giờ căn cứ vào học sinh danh dự mà duy trì thái độ cao lãnh của học bá. Đi sớm về sớm, hai người bây giờ cùng một chuyến tuyến rồi ư, ngay cả anh cũng không giúp em. Hạ Nam Phương ra vẻ thâm trầm, người trưởng thành rồi, chuyện của bản thân nên tự mình đối mặt đi thôi. Trong lòng ai cũng biết rõ ràng cô bị cha Lý gọi đi làm gì, vì cô dám lừa dối tình trạng cơ thể của mình. Hạ Nam Phương nói thêm. Hơn nữa anh cảm thấy ba nói rất đúng, em nên nói sớm cho ba biết mới đúng, loại chuyện đó sao có thể giấu được. Lý Nhiễm, khi Lý Nhiễm đến tìm cha Lý, ông đang lật xem quyển album còn nhỏ của cô. Cuốn album rất dày, Lý Nhiễm in hai quyển, một quyển được cất giữ ở quê, quyển còn lại đem lên thành phố N, bình thường cô không có thời gian xem, nhưng cha Lý và Hạ Nam Phương lại rất thích thường xem đến nửa ngày trời không chán. Dưới ánh đèn, cha Lý đeo kính viễn thị, nheo mắt chợt nhìn xa nhìn gần lật từng trang một trông rất tập trung và nâng niu. Lý Nhiễm lén lút đi tới. Ba, cha Lý liếc nhìn cô một cái, cố ý sụ mặt. Lý Nhiễm cười cười, biết rõ còn cố hỏi. Ba, ba gọi con. Cha Lý không thèm để ý tới cô, Lý Nhiễm tự động đi đến. Ba đang xem gì đó. Đây đều là ảnh hồi nhỏ thôi, vừa xấu vừa đen, có gì đâu mà xem ạ, cha Lý hừ hừ. Tính ra thì đáng yêu hơn bây giờ nhiều, không giống bây giờ biết học được cách gạt người rồi. Lý Nhiễm cười hì hì. Ba con không phải cố ý, không phải là con sợ ba lo lắng cho con sao. Hơn nữa, chuyện nhỏ này cũng không có gì mà con rất khỏe còn tung tăng nhảy nhót được nè. Đó mà là chuyện nhỏ sao? Đó là vì Hạ Nam Phương không bận tâm chuyện này mới biến thành một chuyện nhỏ. Nếu đổi lại là người khác quan tâm xem, giống như Vu Gia vậy. Con nói xem qua một thời gian thì chẳng phải chia tay sao? Lý Nhiễm nắm được trọng điểm trong câu nói của ông, ngữ khí hơi lãnh đạm một ít. Vu gia nói cho ba biết sao? Hôm nay ở lại nhà Vu gia ăn cơm, trước mặt mọi người trên bàn cơm xin lỗi ba, nên ba mới biết chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến xin lỗi, từ sau khi Vu Hồng Tiêu biết Lý Nhiễm biết chuyện rồi, rất nhanh người nhà Vu gia cũng biết. Lúc trước gạt Lý Nhiễm không cho cô biết cơ thể cô có bệnh, chuyện bắt bẻ kén chọn cô cũng không giấu được. Bây giờ Vu Hồng Tiêu và Hạ Nam Phương đang là đồng minh, Vu gia đương nhiên muốn loại bỏ nút thắt này, điều đó sẽ làm mối quan hệ được hàn gắn. Lý Nhiễm cảm thấy không có gì quan trọng, một là chuyện này xác thật không lớn, nói trắng ra là tình trạng cơ thể của cô có ra sao thì không có liên quan gì đến mối quan hệ của anh và Vu gia. Hai là sự thật từ trước đến giờ Vu gia luôn đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng đối xử với cô như Vu Hiểu Hiểu cũng là sự thật, che chở quan tâm cô cũng là sự thật, ngay cả sau khi biết tình trạng cơ thể của cô rồi, bọn họ sợ xúc phạm cô, sợ cô đau lòng nên không hề chủ động đề cập đến chuyện đó cũng là thật. Làm một người ngoài như cô thì Vu gia thật sự chăm sóc cô rất chu đáo. Chẳng qua là do bức tường ngăn cách vẫn luôn ở đó, cô đã từng nói khéo với Vu Hiểu Hiểu truyền lời lại với cha mẹ Vu, chuyện này xem như không tồn tại, sau này không đề cập đến nữa, vì sẽ khiến Ôn Trường Ninh không vui. Xem ra Vu gia vẫn còn canh cánh trong lòng, cho nên hôm nay mới xin lỗi cha Lý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, ngay ở thời điểm này, ngay ở chỗ mấu chốt này, trong lòng chợt lóe lên nghi vấn. Ba, vì sao Vu gia lại nói chuyện đó cho ba biết? Còn có thể vì cái gì, cảm thấy áy náy chứ gì nữa. Lý Nhiễm, được rồi, chuyện cũng cách 3 năm rồi. Chuyện đó, Hạ Nam Phương biết khi nào? Cha Lý trở lại vấn đề chính. Biết rất lâu rồi à, trước khi con biết thì anh ấy đã sớm biết rồi. Cha Lý đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc trước con từ hôn nó cũng biết rồi. Lý Nhiễm tính thời gian. Dạ, rất lâu trước đó đã biết rồi. Cha Lý trầm mặc một lát. Vậy ông cụ Hạ có biết không? Lý Nhiễm thuận miệng đáp. Cũng biết à, ba không nghĩ vậy. Là sao ạ, làm sao Hạ Nam Phương biết tình trạng cơ thể của con như thế nào? Lý Nhiễm nhớ lại, con không nhớ nữa, có lẽ là trước khi rời khỏi Hạ gia 2 năm, có một hôm bị đau bụng ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi, chắc lúc đó đã làm kiểm tra luôn. Khi đó ông nội đang nghỉ dưỡng ở viện Nam Sơn rồi, cũng có khả năng ông nội không biết. Nói xong cô mới phản ứng được, ba nói Hạ Nam Phương cố ý gạt ông nội sao? Nói thật cô không tin Hạ Nam Phương sẽ làm như vậy lắm. Vì anh sẽ không giấu giếm lừa gạt ông nội Hạ chuyện gì cả. Ba, càng nghĩ đến trái tim đập càng nhanh, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà Hạ Nam Phương vẫn luôn yên lặng chôn chặt chuyện đó trong lòng không nói cho ai biết sao? Cha Lý thở dài, được rồi, nếu hai đứa quyết định gắn bó với nhau cả đời thì có một số chuyện cũng không nên hỏi quá rõ ràng, nếu Hạ Nam Phương cố ý giấu con thì chắc chắn nó có tính toán riêng. Lý Nhiễm thất thần gật đầu, cho đến khi trở lại phòng ngủ cô cũng chưa lấy lại tinh thần. Làm Hạ Nam Phương chốc chốc lại nhìn cô, nhịn không được sờ sờ đầu cô. Sao vậy, bị la sao? Lý Nhiễm lắc đầu, không có, Hạ Nam Phương cười cười. Vậy sao em không vui? Lý Nhiễm không trả lời, ngược lại hỏi anh. Nam Phương, anh cảm thấy tình yêu là gì? Hạ Nam Phương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến cô sẽ hỏi vậy. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Tự nhiên muốn hỏi thôi à, anh nói em nghe thử một chút đi. Hạ Nam Phương trầm tư vài giây. Không tách rời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu là từng giây từng phút không thể tách rời. Thật ra Hạ Nam Phương nói rất đơn giản, thậm chí chỉ có thể cảm nhận được 1/10 quý trọng anh dành cho tình yêu. Lý Nhiễm nhẹ giọng nói. Nam Phương, để em trả lời giúp anh. Tình yêu như thế giới cổ tích, một thế giới không có tổn thương, một thế giới không có bất hạnh. Anh đặt người anh yêu vào trong thế giới đó, để cô ấy sống trong sự tốt đẹp nhất. Trái tim cô đã từng bị tổn thương, hằng lên chằng chịt vết sẹo. Cô cho rằng kể từ lúc ấy cô sẽ không tin thêm một ai nữa, cũng sẽ không lại đi dấn thân vào cái gọi là tình yêu nữa, cho dù Hạ Nam Phương đã từng vô số lần hạ thấp bản thân thể hiện rằng anh rất yêu cô. Nhưng cô chưa từng rung động như ngày hôm nay. Hạ Nam Phương mơ hồ biết cô đang nói gì, anh có chút khẩn trương, nuốt nước miếng. Tình yêu như vậy không đẹp sao? Đương nhiên đẹp, tình yêu tốt đẹp nhất thế gian có lẽ cũng chỉ có như thế, mà có lẽ đúng là vì quá tốt đẹp nên em không thể tin được. Hạ Nam Phương vươn tay ôm chặt cô, như là ôm toàn bộ thế giới của mình vào trong lòng. Bây giờ, em có sẵn sàng chấp nhận tình yêu này không? Lý Nhiễm nhắm mắt lại, kìm nén sự chua xót nơi khóe mắt. Dạ, cha Lý ở lại quan sát vài ngày sau thì cũng định về quê. Lý Nhiễm năn nỉ ông ở lại thêm vài ngày, cha Lý từ chối. Nhìn thấy con khỏe mạnh, sống vui vẻ như thế này ba yên tâm rồi. Lý Nhiễm đỏ vành mắt, Ba sống luôn ở đây cũng được mà, lúc nào ba nhớ con cũng gặp được con hết. Cha Lý vất vả làm lụng vất vả cả đời, chưa từng nghĩ tới ngày nào đó sẽ đến thành phố hưởng phúc, lặng lẽ xoa đầu cô. Nếu ba nhớ con thì sẽ đến thăm con không cần lo lắng cho ba. Cha Lý đi rồi, Lý Nhiễm cũng không vội vã dọn về Hạ Gia làm gì, mấy ngày này Hạ Nam Phương thường xuyên chạy đến ở nhà cô, mỗi lần chạy đến là lại đem theo một món từ Hạ Gia sang. Tuy chung cư nhỏ nhưng giao thông thuận tiện, đặc biệt cách công ty cô rất gần, vì thế trong lòng cô và Hạ Nam Phương đều hiểu rõ, không cần phải nói ra mà sống tại chung cư luôn. Từ biệt thự lớn ở Hạ Gia chuyển sang chung cư của Lý Nhiễm, nên mới ban đầu Hạ Nam Phương không quen lắm, ví dụ như tủ quần áo quá nhỏ, những bộ quần áo đặt làm thủ công đắt đỏ kia cần phải đặt cách nhau một khoảng cách, nhưng ở chỗ Lý Nhiễm rõ ràng không có tủ quần áo cao cấp như vậy. Hạ Nam Phương như tên thiếu gia có tiền tới trải nghiệm cuộc sống của thường dân vậy, mỗi ngày đều thức dậy trong thực tế thảm khốc. Hôm nay là cuối tuần, mới sáng sớm hai người đã bị âm thanh ồn ào của hàng xóm đánh thức. Trong phòng ngủ tối om, rèm cửa dày cọm chặn ánh sáng bên ngoài, Lý Nhiễm bị tiếng ồn đánh thức không ngủ được nữa nên ra ngoài làm bữa sáng. Hạ Nam Phương tỉnh giấc, đôi mắt hằng lên tơ máu thể hiện rõ ràng anh không được ngủ ngon giấc. Lý Nhiễm cảm thấy có lỗi. Nếu không thì anh dọn về đi được không? Hạ Nam Phương cuốn góc chăn kéo người ôm vào trong lòng, vừa bị tiếng ồn đến mức lúc nào cũng có thể nổi điên, vừa thỏa mãn ôm người con gái mềm như bông của mình. Không, Lý Nhiễm tận tình khuyên bảo. Mỗi ngày anh phải làm việc bận rộn vất vả như vậy, ngủ không đủ giấc thì làm sao bây giờ? Hạ Nam Phương nghĩ nghĩ. Em nói cũng đúng, chờ đến ngày hôm sau, hàng xóm không còn động tĩnh gì nữa, Lý Nhiễm lập tức quên chuyện này ra sau đầu luôn. Có một hôm tầm trạng vạng tối cô tan làm về nhà, ra khỏi thang máy gặp phải Khổng Phàn Đông ngoài hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đang chỉ huy người ta chuyển đồ đến căn hộ cách vách khi nhìn thấy Lý Nhiễm anh ta dừng động tác trong tay lại. Các anh, Lý Nhiễm kinh ngạc chỉ vào bên trong. Làm gì thế, lão đại mua căn hộ này cải tạo thành thư phòng, phòng giữ quần áo với phòng tập gym. Lý Nhiễm nhớ lại lời đề nghị hôm nào đó với anh. Quả thật người nghèo và kẻ có tiền khác nhau quá nhiều, người nghèo chỉ nghĩ làm sao để tránh né phiền toái, mà kẻ có tiền thì nghĩ cách vượt qua khó khăn cùng xử lý phiền phức đó. Lý Nhiễm nhìn bọn họ ra ra vào tự kiểm điểm bản thân mình đúng là một phiền phức mới. Cách chương.